Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Chẳng lẽ ta thật sự là một nhà nghệ thuật gia? Canh thứ hai, sáng ngày thứ hai, Tinh Bọc lấy một thân minh tinh trang bị Lục Viễn một thân một mình đi xuống máy bay. Hướng phía Yến Kinh Đại học bên cạnh Trung ương Nghệ thuật quán đi đến. Lục Viễn thông qua lục soát độ bên trên tra được hôm nay nơi này có một trận mở ra mặt khác chung. Ngoại nghệ thuật triển, đồng thời sát vách ngày mai có một trận post-xe triển. Xe triển cho người ta ấn tượng là cái gì? Xe sang trọng khắp nơi trên đất. Người đến người đi, cùng rất nhiều thợ quay phim trừ cái đó ra đâu. Trừ cái đó ra còn có một đám vóc dáng rất khá. Khuôn mặt mỹ lệ người mẫu xe hơi. Người mẫu xe hơi, đúng, không sai. Lục Viễn không có cái khác ý tứ. Chính là đến xem người mẫu xe hơi. Hắn mục đích rất đơn thuần, cũng rất thuần túy. Hắn nghĩ chứng thực một chút mình thẩm mỹ quan có phải là sai vấn đề. Cho nên triển lãm tranh xe triển hai ống đủ xuống mặc dù có chút lệch. Nhưng Lục Viễn phát hiện mình tựa hồ tìm không thấy những biện pháp khác. Nghệ thuật triển cho tới bây giờ đều là cao bức cách người đi đi dạo địa phương. Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải cái gì cao bức cách người. Nếu như nói dương cầm cùng guitar hắn vẫn là hội thoại. Như vậy hắn đối hội họa, chụp ảnh cái gì hoàn toàn là một vòng hát. Hắn không hiểu cái đồ chơi này. Bất quá, mặc kệ là chụp ảnh triển vẫn là triển lãm tranh đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là nhân loại đối đẹp khát vọng. Cơ bản bên trên có thể đi loại địa phương này người đều có nhất định thẩm mỹ quan. Thẩm mỹ đều không phải vấn đề gì. Lục Viễn không hiểu. Không hiểu không quan hệ. Tóm lại vây nhiều người địa phương khẳng định là đẹp đại chúng thẩm mỹ quan ít nhất là bình thường. Nếu như mình cảm thấy không đẹp lời nói, như vậy cơ bản bên trên có thể xác định mình thẩm mỹ quan có vấn đề. Tựa hồ loại này chứng minh phương pháp có chênh lệch chút ít. Ngay cả Lục Viễn cũng cảm thấy có chênh lệch chút ít. Thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cái khác chứng minh biện pháp. Mà lại hắn từ kéo đều chưa từng đi cái gì nghệ thuật triển liền làm lần này nghỉ đi một cái đi. Trung ương nghệ thuật quán người đến người đi rất náo nhiệt. Lục Viễn nhìn xem nghệ thuật quán bên ngoài những cái kia xuyên được rất thanh lương oanh oanh tước. Tước, có chút cảm thấy thời tiết này tựa hồ có chút khô nóng. Hắn là từ dưới hướng bên trên nhìn ân cái này dáng người có thể. Cái kia không tệ nhìn dáng người thời điểm Lục Viễn cảm thấy rất có lực hấp dẫn. Nhưng nhìn mặt thời điểm Lục Viễn đột nhiên liền phát hiện loại lực hấp dẫn như thế này chậm rãi. Đánh mất, hắn không phân rõ đây là xinh đẹp có còn hay không là xinh đẹp. Loại cảm giác này liền cùng tối hôm qua bên trên Lục Viễn nhìn mấy giờ trường trung học giáo hoa. Trạch nam nữ thần, mạng lưới hồng nhân những người này để Lục Viễn rất mờ mịt. Những người này là xinh đẹp không? Không biết vì cái gì. Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, càng xem càng cảm thấy mình xong. Những người này ở đây Lục Viễn mắt bên trong vậy mà là giống nhau như đúc. Hắn hoàn toàn không có cảm giác những người này có bao nhiêu đẹp. Mẹ nó, chẳng lẽ ta hướng giới tính xảy ra vấn đề? Lục Viễn không có tồn tại xuất hiện như thế một cái hãi nhiên ý nghĩ. Lục Viễn bản thân hoài nghi về sau. Lại mở ra rất nhiều nam thần ảnh chụp, thuận tiện mở ra những cái được gọi là mãnh nam ảnh chụp, sau đó hắn bị mình buồn nôn đến đều nhanh nôn, hắn nhẹ nhàng thở ra, mình hướng giới tính rất bình thường, chí ít trong đầu tưởng tượng một ít không nên nghĩ đồ vật về sau hắn đã cảm thấy buồn nôn được. Không được, cả người chính là dùng mình, chí ít hắn không có phương diện này vấn đề. Không là đồng tính luyến vậy liền rất dễ giải quyết. Tối đa cũng chính là thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề. Thế là Lục Viễn cùng Ngô Đình Đình nói một tiếng đi nói chuyến Yến Kinh. Ngô Đình Đình lúc đầu muốn cùng Lục Viễn đi. nhưng Lục Viễn nói tự mình một người hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cự tuyệt bất luận kẻ nào đi theo mình đi. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn loại này thần thần bí bí biểu lộ về sau liền có chút kỳ quái. Lục Tổng đi Yến Kinh làm gì? Chẳng lẽ là nói chuyện làm ăn sao? Chờ chút, Lục Tổng công ty game giống như tại Yến Kinh còn không có chuyện. Xem ra Lục Tổng là đi công ty game đương nhiên. Mặc kệ Ngô Đình Đình làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra Lục Viễn đi Yến Kinh là để chứng minh mình đến. Cùng phải hay không xảy ra vấn đề. Kỳ thật, nhiều khi rất nhiều người đều là rất bình thường. Thế nhưng là, tại phát sinh một kiện ai cũng sẽ không để ý việc nhỏ. Người kia đột nhiên bắt đầu nổi lên nghi ngờ thời điểm. Liền càng ngày càng không đúng vị. Sau đó cái này một chuyện nhỏ tựa như hạt giống đồng dạng không ngừng mà tại trong lòng ngươi này. Mầm, để ngươi càng ngày càng cảm thấy mình không hiểu thấu. Liền cùng mình cũng không có bị bệnh bị dọa ra bệnh đồng dạng đạo lý. Đây là một loại tâm lý tuần hoàn. Một mực rất thoải mái Lục Nhị Cầu Tử hiện tại rốt cục cũng lâm vào loại này hố cha tâm lý tuần hoàn bên trong. Cho nên Lục Viễn làm cái đột nhiên toàn thế giới người đều biến thành một khuôn mặt ác mộng tình. Lại về sau mất ngủ được không được. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn chứng minh mình thẩm mỹ quan có phải là thật hay không xảy ra vấn đề. Mà những này đủ loại đầu nguồn. Chính là một bức kính mắt. Kiểu cũ hắc khung trang bức kính mắt. Còn có sau đây càng nói nhảm sự tình sao? Tiên sinh xin lấy ra một chút ngài giấy chứng nhận, à ở đây, à. Ngài là Lục, duyệt, à, tốt, tiên sinh, ngài mời đi theo ta nơi này là VIP vị trí. Đúng, ta muốn hay không giúp ngài tìm bảo tiêu đi theo, đừng. Đừng dạng này, ta nghĩ giống như người bình thường. Ta không muốn làm người khác chú ý, à, cái này, cái gì? Ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta đặc biệt thích ngươi, ta không có giấy bút, à, ta có. Ngài ở đây chờ chờ. Không muốn đi, ở đây chờ ta được không? Đi, cái này ký chỗ nào? Ký điện thoại di động ta bên trên. Được, qua ngài nghệ thuật chữ thật có một phong cách riêng. Cùng võng đã nói giống nhau như đúc, rất có cất giữ giá trị, à. Ngài nghệ thuật phong cách quá nồng nặc, rất có hậu hiện đại phản nghịch phục hưng phong cách. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Hậu hiện đại phản nghịch phục hưng phong cách. Nghệ thuật chữ, nghệ thuật phong cách. Ta mẹ nó, Lục Viễn rất chân thành nhìn một chút điện thoại sắc bên trên viết ngoáy ký tên. Sau đó cả người hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn xác thực không hiểu nghệ thuật. Cũng biết mình không có gì bức cách, nhưng là hắn căn bản không cho là mình tùy tiện ký tên chính là nghệ thuật. Nếu thật là nghệ thuật lời nói, như vậy mình tiểu học thời điểm chịu qua những cái kia bạo lật chẳng phải là lãng phí rồi. Nhưng là cái này vị chân dài xét vé muội tử lại hưng phấn dị thường. Nếu như không phải làm việc yêu cầu không thể nói nhiều lời nói. Nàng khẳng định hội đối Lục Viễn chữ khen không dứt miệng. Hơn nữa nhìn nàng biểu lộ hoàn toàn là một bước đạt được bảo bối phải thật tốt chân tàng bộ dáng. Thậm chí điện thoại đều không bộ điện thoại sắc Lục Viễn đột nhiên ý thức được mình lần này tới. Nghệ thuật triển là một sai lầm quyết định. Nếu như mỗi người thẩm mỹ quan đều cùng muội tử này đồng dạng lời nói. Như vậy mình tình nguyện thẩm mỹ quan sai lầm. Mình thật chỉ là chữ viết viết ngoáy, thật không phải cái gì nghệ thuật a. Lục Viễn im lặng lắc đầu, bất quá cuối cùng vẫn quyết định đi vào nghệ thuật trong quán. Nghệ thuật quán rất náo nhiệt, nhìn đều là người thiện nhân sơn. Lục Viễn lúc đầu cho là mình mặc đồ này ở đây sẽ rất loại khác. Dù sao mình mang theo khẩu trang cùng kính đen mũ, tiêu chuẩn minh tinh ba kiện bộ. Bất quá khi hắn chân chính tiến vào bên trong về sau hắn mới phát hiện mình rất phổ thông. Là, cùng mình đồng dạng cách ăn mặc người cũng không ít. Đồng thời còn có thật nhiều cái nhìn tóc rối tung. Sợi râu dữ tợn xem xét chính là nghệ thuật vị rất nồng nặc trung niên nhân đương nhiên âu phục dày. ra người cũng không ít. Phía dưới, chúng ta sắp thưởng thức là Glen Đại Sư kiệt tác. Xa xôi mặt trời mọc, Glen Đại Sư là thời Trung Cổ một vị hội họa thiên tài. Hắn bên trong đẹp, trạng thái 10 phần, rất có một loại phản nghịch trầm tĩnh. Ngươi nhìn chiều này dương, mặt trời mới mọc phía trên có một đóa đám mây, tượng trưng cho lúc ấy xã hội dung chuyển bất an cùng hy vọng. Đồng thời, Lục Viễn đi theo dòng người đi vào một chỗ trận quán. Sau đó hắn nhìn thấy một cái cầm microphone giải thích người ngay tại giải thích vách tường bên. Trên kia một bức họa. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn bức họa này. Bức họa này họa xác thực rất xinh đẹp. Lục Viễn xem xét liền bị bức họa này hấp dẫn. Nếu quả thật muốn đánh giá lời nói, Lục Viễn chỉ có 4 chữ. Ngoạn tào, đẹp mắt, sau đó thì sao? Không có lấy hắn loại này hố cha thưởng thức tiêu chuẩn. Cũng chỉ có thể dùng một câu ngoạn tào đánh thiên hạ. Bất quá giải thích người thực lực xác thực rất mạnh. Lục Viễn như thế một cái không hiểu nghệ thuật người bị người chủ trì kiểu nói này về sau. Lập tức cũng cảm thấy bức họa này nghiêu bức rất mà những cái kia vây xem người tự nhiên là một trận. Tán thưởng liên tục, nhào nhào mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói ra mình bức tranh này đẹp hình dung Lục Viễn gật. Gật đầu, xem ra điểm ấy mình cùng mọi người là đồng dạng. Bức họa này quả thật rất đẹp. Nói như vậy, mình thẩm mỹ quan hẳn là không vấn đề gì. Phía dưới, bức họa này là tranh trừu tượng đại biểu. Chúng ta thưởng thức bức họa này thời điểm không thể dùng phổ thông nhãn quang đến xem. Chúng ta muốn dùng một loại cấp độ càng sâu thẩm mỹ quan. Thí dụ như chúng ta nhìn loại dây này đầu, Lục Viễn nhìn xem mặt khác một bộ vách tường bên trên. Tranh trừu tượng hắn mờ mịt, mặc kệ giải thích người nói thế nào, làm sao bình luận Lục Viễn vẫn là như cũ mờ mịt. Thậm chí câu nói kia ngoạc tàu đều nói không ra miệng. Đây là nghệ thuật, qua bức họa này thật rất đẹp. Đúng vậy a, đặc biệt giàu có nghệ thuật cảm giác. Ngươi nhìn cái này đường cong, còn có cái này hình tam giác dàn khung cấu tạo, nếu ta nói. Bức họa này so vừa rồi kia một bộ muốn đẹp đến mức nhiều, đúng. Lục Viễn triệt để trong gió lộn xộn, ánh mắt hắn trừng rất lớn. Thế nhưng là phát hiện mình thẩm mỹ quan vẫn như cũ nhức cả trứng. Hắn quay đầu nhìn xem mọi người một bức si mê cùng tán thưởng bộ dáng về sau. Hắn gãi đầu một cái. Hắn cảm giác mình cái này chuyến hành trình hẳn là đến nhầm. Đến. Mọi người lại đi theo ta còn có một bức họa. Đúng, các ngươi đoán đúng, chính là nổi tiếng họa sĩ. Thạch Vừa Lão Nhân họa, mùa thu bên trong ruộng lúa mạch, giải thích người lại dẫn mọi người đi tới một hình ảnh khác. Trước, đám người vẫn như cũ si mê, vẫn như cũ tán thưởng về phần Lục Viễn vẫn như cũ đần độn đứng tại chỗ. Càng xem càng cảm thấy mình xác thực không có bất kỳ cái gì nghệ thuật tế bào. Sau đó, hắn thở dài lắc đầu. Được rồi, nơi này chứng minh không được ta thẩm mỹ quan. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh ta không có nghệ thuật thiên phú. Chính là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường Lục Viễn hít trừ khí. Phía dưới, chúng ta thưởng thức xong họa về sau. Chúng ta lại đến thưởng thức một bức ảnh chụp. Này tấm ảnh chụp là hiện đại mâu thuẫn cùng xung đột. Đồi phế cùng tân sinh ảnh chụp đồng thời. Bức họa này bên trong còn có chuyên môn nghệ thuật ký tên chúng ta lần này triển lãm long trọng địa. Đem tấm hình này bày tại chủ yếu vị trí, đúng. Các ngươi đoán đúng, đây chính là thế giới nổi tiếng thợ quay phim Danny Ngươi cùng quốc tế dương cầm nghệ thuật gia Lục Viễn tác phẩm Quất Xì Gà Nam Nhân. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc đầu chuẩn bị rời đi Lục Viễn mờ mịt ngẩng đầu. Sau đó, hắn thấy được một tấm hình. Tấm hình này rất có đẹp trạng thái. Là chụp hình ảnh chụp. Tại năm ngoái chụp ảnh triển bên trên tấm hình này từng thu được Venice quốc tế chụp ảnh triển. Thứ nhất, ảnh chụp vận vị 10 phần nồng hậu dày đặc. đồng thời bên trong tồn tại một loại hậu hiện đại chủ nghĩa phong cách. Bên trong hết thảy cảnh vật đều có mâu thuẫn, nhưng là loại mâu thuẫn này lại rất hợp lý, có ít người trời sinh chính là có được nghệ thuật khí chất, điểm ấy bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận. Đầu tiên, chúng ta từ căn này xì gà bắt đầu, còn có. Tin tưởng mọi người đều đối cái này ký tên cảm thấy hứng thú ha. Đúng, đây chính là Lục Viễn Thân bút ký tên. Quốc tế các lớn thợ quay phim đều thừa nhận ký tên kiểu chữ. Kiểu chữ này tin tưởng mọi người đều biết đi đúng. Cũng là hậu hiện đại phản nghịch phong cách kiểu chữ đại biểu chi nhất, hoặc là nói. Hắn là người mở đường, Lục Viễn nhìn xem giải thích phi thường kích động giải thích bộ này ảnh. Chụp chung quanh một mảng lớn đều là một trận tiếng than thở. Một trận tiếng tâng bốc trong đầu hắn trống rỗng. Là trống không sau đó. Làm người chủ trì dùng một loại rất cao thâm câu nói giới thiệu hắn ký tên về sau. Hắn biểu lộ dị thường đặc sắc. Hắn vẫn như cũ nghe không hiểu người chủ trì lời nói. Là, thế giới này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ ta thật sự là nghệ thuật gia? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.